Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, chiến đấu hoang dã. Trong rừng vừa xuống một trận mưa lớn, hòa tan thi hài máu tanh mùi vị. Nếu như là bình thường thợ săn, rất có thể vì vậy mà bỏ lỡ mục tiêu. Nhưng đối Lô Gia tới nói, xen lẫn tại sau cơn mưa trong không khí mùi vị đã đầy đủ nói cho nàng rất nhiều tin tức. Tỉ như nơi đó không chỉ có một bộ thi thể động vật có mùi máu tươi hết sức thuần túy, mà có thì mang theo một tia mùi hôi. Này chứng minh tuần tự có bao nhiêu chỉ động vật chết tại một chỗ. Giống thỏ, chuột, cáo loại này cỡ nhỏ con mồi rất khó đem hơi thở khuếch tán đến như thế địa phương xa. Dù cho có, cũng không nên như thế rõ ràng. Nói một cách khác, chết mất căn bản là cỡ lớn động vật, ít nhất thể tích lên không đáp nhỏ hơn trâu ngựa, có thể đem những đại gia hỏa này kéo tới một chỗ. Tự thân chắc chắn cũng phải có tương ứng lực lượng, mà đem nhiều bộ thi thể tụ lại hành vi. Phần lớn xuất phát từ động vật ăn thịt chữ dấu thức ăn tập tính. Dạng này địa điểm thường thường là cỡ lớn loài săn mồi hang ổ. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là Lô Gia tại mùi tanh bên trong bắt được một cỗ khó mà hình dung đục ngầu hơi thở. Đó là hỗn hợp loại tà thú chi huyết chỗ mùi vị đặc hữu. Nếu như không thay đổi thành hình sói, nàng chỉ có thể ngửi được gai mũi hôi thối. Chỉ có đang thi triển năng lực về sau, nàng mới có thể phát giác dấu diếm trong đó rất nhỏ khác biệt. Đó là ma lực mùi vị. Cũng không phải là mỗi một cái hỗn hợp loại đều có thể thu nạp ma lực. Nhưng trong máu ẩn chứa ma lực tất nhiên là hỗn hợp loại. Mà lại thực lực cũng phải vượt xa tà thú. Này cũng tính là mấy tháng rừng cây đi săn cho nàng mang tới tiến bộ một trong. Nếu như nàng có thể sớm tại thần thánh quyết đấu trước đó nắm giữ loại này kỹ xảo lời nói. Từ không trung khởi xướng tập kích tứ dực hùng ưng căn bản là không có cách bắt được góc áo của nàng. Cứ việc hoang dã thành tựu, hoàn cảnh kịp con mồi đều cùng sa mạc chỗ chênh lệch rất xa. Nhưng đi săn kỹ xảo lại là thông hành tổng kết lại đơn giản 3 giờ. Cẩn thận, kiên nhẫn. Lô Gia mục tiêu là một đầu cương tráng hùng hình hỗn hợp loại. Nó đứng thẳng lên lúc chừng 3 người cao, chợt nhìn qua cả một cái di động tháp sắt, không biết là trộn lẫn đến nào tà thú. Da của nó tựa như áo giáp, cho dù là sắc bén răng sói, cũng không cách nào một kích mất mạng. Càng làm cho người ta kinh sợ một chút ở chỗ đầu gấu loại thế mà có được 4 con mắt. Trong đó hai cái dài ở sau ót, này làm nàng sở trường nhất quấn sau công kích, lấy máu gãy hầu cũng đã mất đi ngày xưa hiệu quả. 5 ngày trước, Lô Gia từng cùng đối phương giao thủ qua, một phen ác chiến xuống tới, nàng chặt đứt hai cây móng vuốt, gấu loại thì vứt xuống một nửa tay trước, trên bụng cũng tận là đẫm máu vết thương. Có thể nói đây là nàng tiến vào hoang dã sau gặp phải khó giải quyết nhất kẻ địch. Hắn cường độ nói chung cùng sa mạc thần thú tương đương. Nếu không phải trước đó trải qua đầy đủ ma luyện, ngay từ đầu liền gặp được cái tên này, chạy trối chết chỉ sợ chính là nàng. Nhưng mà đây là một trận đi săn, mà không phải công bằng quyết đấu. Nàng mang theo có lá cây bồi dưỡng thảo dược, Lily chế tạo tịnh hóa nước, tăng thêm sau khi biến thân mạnh mẽ năng lực khôi phục. Bình thường thương thế căn bản không cần lo lắng. Những ngày này nàng ngoại trừ chữa trị vết thương bên ngoài, còn sót lại thời gian đều dùng tại tìm kiếm gấu chồng lên. Theo mùi dần dần nồng đậm, Lô Gia biết thắng bại chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng vượt qua một mảnh vũng nước, đệm thịt lâm vào ướt át trong đất bùn. Gần như không phát ra cái gì tiếng vang, lựa chọn cắt vào vị trí là dưới đầu gió. Đối phương đem rất khó thông qua khí vị phát giác được nàng tồn tại. Từng chút một tới gần mùi căn nguyên, nàng vểnh tai, lợi dụng thanh âm định vị mục tiêu phương hướng, đồng thời nhấc chảo chậm rãi đẩy ra ngăn tại trước mặt dây leo. Hùng hình hỗn hợp loại thân thể thình lình xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Đối phương đối nàng đến hoàn toàn không biết gì cả, đang vùi đầu gặm cắn một đầu to mọng hùng hươu, dâng trào máu tươi dính đầy hai má của nó, tăng thêm lộ ra xương trắng gãy chi. Hắn bộ dáng nhìn qua càng dọa người, nếu là bình thường động vật, nhận trọng thương như thế chắc chắn phờ phạc mà co rút lại tại chỗ ẩn núp. Khỏi hẳn trước đó cơ bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nó tựa hồ cũng không thèm để ý những vết thương kia. Giống như nhét đầy cái bao tử so cái gì đều muốn gấp. Lang nữ chân sau căng thẳng. Thân thể hơi ép xuống tới lần này nàng dự định trước hủy đi tà thú bốn mắt. Khiến cho không còn có khả năng chạy trốn. Ngay tại nàng vận sức chờ phát động thời khắc. Một cái khác xuyên tiếng bước chân bỗng nhiên theo chỗ rừng sâu truyền đến. Cái này khiến Lô Gia một thời có chút ngây người. Vì cái gì tại hoang dã chỗ sâu sẽ xuất hiện như thế có tiết tấu hai chân bước điểm. Đi lại rất nặng, hoàn toàn không có ẩn giấu ý tứ. Trước sau giao thế dậm chân tiếng vì nhân loại đặc hữu. Mà lại, không chỉ một. Chẳng lẽ là thành No Winter thợ săn lạc đường? Không, nàng rất nhanh phủ định cái suy đoán này. Nơi này cách Grey Castle biên cảnh chừng 10 ngày trở lên lộ trình. Cân nhắc đến rừng cây răng đầy, cỏ hoang mọc thành bụi, lục địa tiến lên sẽ chỉ chậm hơn. Càng đừng đề cập vượt qua đại thảo nguyên về sau. Khắp nơi đều là dã thú hung mãnh cùng xà trùng. Về phần Tazira di tích chung quanh thì là hỗn hợp loại tà thú ẩn hiện nơi trốn, coi như lạc đường cũng không có khả năng sống sót đi đến nơi đây. Lô Gia bỗng nhiên nghĩ đến một đáp án, một cái nhìn như hợp tình hợp lý lại chờ mong đã lâu đáp án. Trong chớp mắt nàng thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, trái tim phảng phất phanh phanh trực nhảy, cứ việc thần kinh khẩn trương cao độ. Thân thể nhưng trong nháy mắt tiến nhập tốt nhất trạng thái chiến đấu. Gấu loại cũng chú ý tới này không tầm thường tiếng động. Nó ném nửa đoạn dưới hươu chân, vươn mình bò lên, hướng phía bước chân phương hướng phát ra khàn giọng gầm nhẹ. Rừng cây lung lay, đan sen cành cây bị đẩy ra, hai cái vẻ mặt dữ tợn quái vật theo trong bóng tối đi ra. Màu nâu đen làn da, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay, bao vây hết thức xương thú mũ giáp, cùng với sắc bén cốt mâu. Theo Lai Ninh trong miệng miêu tả giống như đúc chúng nó liền là ma quỷ. Nàng rốt cục chờ đến, mà khi ma quỷ lộ diện một khắc này, hùng hình hỗn hợp loại bỗng nhiên phát khởi công kích. Nó giơ lên hoàn hảo tay trước, thả người hướng quấy giày chính mình vào ăn khách không mời mà đến đánh tới. Tốc độ nhanh chóng hoàn toàn không giống một bộ như thế vạm vỡ thân thể có thể làm ra tới động tác. Một kích này ngoại trừ gấu loại tự thân có lực lượng bên ngoài, còn bổ sung toàn bộ thân thể lực trùng kích, công hiệu quả đã không thua gì tứ dực hùng ưng không trung lao xuống. Đổi lại Tam công chúa, phản ứng đầu tiên nhất định là tránh đi, dù sao không phải siêu phàm người. Dù cho có thể đỡ một chưởng này, chính mình cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng kẻ địch không lùi mà tiến tới. Trong đó một đầu ma quỷ cánh tay cấp tốc bành trướng, trực tiếp đón nhận tà thú vung tới cự trưởng. Theo một tiếng vang trầm, hai cái quái vật không có chút nào giảm sóc đụng vào nhau. Kết quả đúng là thế cân bằng. Vô luận là gấu loại cũng tốt, còn là ma quỷ cũng được, đều không thể lại tiến lên trước một bước. Chỉ là đơn vòng cá thể, ma quỷ muốn so với đối phương thấp hơn phân nửa, rằng co nữa hiển nhiên đối nó bất lợi. Nhưng mà hiện trường ma quỷ cũng không phải là chỉ có một cái. Một cái khác cuồng ma đã xem cốt mâu gỡ xuống, nhắm ngay hỗn hợp loại tà thú. Chiến đấu mắt thấy sắp kết thúc, lưu cho Lô Gia suy tính thời gian đã còn thừa không bao nhiêu. Là đi vẫn là lưu. Tuy nói phía sau cái ống là ma quỷ nhược điểm, nhưng chúng nó cũng khó đối phó. Trong óc nàng bỗng nhiên vang lên Lai Ninh khuyên bảo, nếu quả thật gặp kẻ địch, tốt nhất vẫn là lập tức rút lui, cũng đem tin tức báo cho Lô Răng bệ hạ. Lý Trí cũng nói cho nàng, loại thời điểm này hẳn tạm thời lui bước, có thể chiến đấu bản năng lại tại lồng ngực của nàng sôi trào. Không, đó cũng không phải một cái cần muốn cân nhắc vấn đề. Nguy hiểm tuy tồn tại, nhưng nàng đúng là vì thế mà đến. Không phải sao, mà lại căn cứ tình báo. Cuồng ma tại bành trướng song cánh tay sau sẽ có một đoạn rõ ràng mềm nhũn kỳ. Nàng chưa chắc không thể tại một đối hai bên trong chiếm được ưu thế. Hưu, theo một đạo tiếng xé gió, ma quỷ ném ra tay bên trong cốt mâu. Cơ hồ là đồng thời, Lô Gia theo ẩn náu chỗ nhảy ra, thẳng hướng cùng gấu loại rằng co ma quỷ táp tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.